Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, cưỡng bức, để cho ta giao ra đạp không thần quyết không phải là cái gì vấn đề, nhưng chỉ là đấu thiên tinh cung, cũng không pháp đổi lấy. Đạp không thiên đế không có nổi giận, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Hiên, những người khác càng là tức giận không thôi, trực tiếp xen vào nói, không có khả năng. Đấu thiên tinh cung có thể nào cùng đạp không thần quyết so sánh với đạp không thần quyết thế nhưng có thể tu luyện thành thiên đế. Các ngươi đấu thiên tinh cung có thể. Đúng vậy, ít nhất phải dùng 3 bộ. Không, thậm chí ngũ bộ trở lên mới có thể đổi lấy. Người chung quanh càng kêu càng cao. Dường như đấu thiên tinh cung chính là rác rưởi tựa như. Căn bản không xứng cùng đạp không thần quyết so sánh với. Câm miệng, ta và các ngươi chủ tử nói. Các ngươi chen miệng gì? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Vũ trụ chi lực bộc phát ra. Vò thẳng đánh bọn họ một bả. Để cho bọn họ chấn lui ra ngoài. Ngay trước đạp không thiên đế mặt. Đem tam giới liên minh trong tay cấp chấn lui ra ngoài. Thật sự là cực kỳ kinh khủng. Phải nói lá gan này thật sự là đủ lớn. Đạp không thiên đế híp mắt. Trong mắt sát ý càng hơn. Một cái thần tôn cũng dám như vậy đối với mình. Đấu thiên tinh cung không thể tu luyện thành thiên đế. Ai nói, nếu như không phải thiên đạo xiềng xích, đấu thiên thần tôn nhất định có thể tu luyện thành thiên đế. Lâm Hiên hừ lạnh nói, có lẽ độ hoàn thành phía trên, không có đạp không thần quyết như vậy hoàn thiện, nhưng vẫn là so với đạp không thần quyết cao hơn một bậc. Dù cho chưa hoàn thành, hắn nói là sự thực. Nhưng nghe ở tại bọn hắn trong tai, cũng là không gì sánh được chói tai, càng là đang chọc giận đạp không thiên đế. So với ta đạp không thần quyết cao hơn một bậc, thật là có ý tứ nhưng trong mắt của ta, cũng không bằng ta đạp không thần quyết. Ngoại trừ các ngươi tổ tiên mấy bộ võ học, đạp không thiên đế trầm giọng nói, chúng ta liền đổi lại mấy bộ võ học, ta có thể dùng đạp không thần quyết đem đổi lấy. Nhưng chỉ có thể sử dụng đạp không thần quyết đem đổi lấy. Một quyển đạp không thần quyết, đổi lại vài bản vô thượng võ học, thật sự là công phu sư tử ngoạm. Đạp không thiên đế, như vậy khó tránh rất công phu sư tử ngoạm điểm chứ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, trong mắt của ta, đạp không thần quyết là không tệ. Nhưng nhiều nhất là theo chúng ta thần tộc một bộ lưu quang thần quyết cùng một cấp bậc. Có thể đổi lấy lưu quang thần quyết. Nhưng dư coi như, trừ phi các ngươi đồng dạng xuất ra còn lại đồng giá. Bằng không không đổi, bất quá nói thật, tự chúng ta võ học thích hợp tu luyện hơn nhiều. Cho nên muốn phải thay đổi lấy nói. Các ngươi có thể cầm vũ trụ chi bảo để đổi. Hoặc là chân quý linh dược để đổi. Những thứ kia võ học cũng không thích hợp chúng ta. Lâm Hiên tự cố nói. Hoàn toàn không đem đạp không thiên đế coi ra gì. Nhưng hắn nói cũng không sai. Đạp không thần quyết những thứ này cũng không tệ. Nhưng đối với bọn họ mà nói. Trong thần tộc võ học nhiều đủ. Hơn nữa rất hợp bọn họ thể chất tu luyện. Đạp không thần quyết ngược lại không thích hợp bọn họ dùng. Lăng trưởng lão bọn họ líu lưỡi không thôi. Thật là cái gì nói cũng dám nói ra. Đổi lại bọn họ nói. Chỉ có thể kiên trì kế tiếp. Bọn họ cũng lòng biết rõ. Nhưng ai bảo hắn môn ở vào hoàn cảnh xấu đây? Hiện tại Lâm Hiên nói như thế đi ra. Để cho bọn họ nội tâm thoải mái không gì sánh được. Nhưng như vậy xác định không có làm tức giận bọn họ. Người thật sự cho rằng thần tộc còn giống như kiểu trước đây huy hoàng. Vẫn có thể lời nói có trọng lượng. Quá ngây thơ, Lâm Hiên mặc kệ chính là một nguồn năng lượng oanh thượng đi. Nhưng bị nhất đạo hư không năng lượng ngăn cản. Để cho hắn công kích trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không hề nghi ngờ đạp không thiên đế rốt cục xuất thủ. Phải tiếp tục có người ở trước mặt mình bị giết. Vậy hắn mặt để nơi nào? Đạp không thiên đế, ngươi nên thật tốt quan tâm chính mình người. Giữa chúng ta chen vào nói. Không nên tùy tiện để những người khác chen vào nói. Không lớn không nhỏ, chỉ sẽ cho mình người mất mặt. Lâm Hiên thản nhiên nói ra, bọn họ bên này liền không ai dám nói. Vô luận Lâm Hiên nói cái gì đó, bọn họ cũng lão lão thật thật đứng ở phía sau. Chẳng khác nào cam chịu Lâm Hiên ý kiến. Nếu Lâm Hiên vẫn là lấy trước trưởng lão, vậy coi như bị chửi thảm. Nhưng bây giờ hắn thân phận chân chính là trưởng khống tổ tiên. Gần đây người tuổi trẻ thật là càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng táo bạo. Thật sự coi chính mình có vài phần bản lĩnh là có thể xưng hùng. Đạp Không Thiên Đế lạnh lùng nhìn Lâm Hiên nói ra, ta xem thần tộc là không người dám đứng ra nói sao. Cái kia thần tổ đây, dù sao vẫn không thấy ra, nhường một tiểu bối làm đại biểu, có phải hay không có chút coi thường ta Đạp Không Thiên Đế? Không, Đạp Không Thiên Đế, ta vẫn đều ở chỗ này. Chỉ là ngươi không nhìn thấy a, thần tổ đứng ra. Biểu tình thản nhiên, không sợ chút nào cái này Đạp Không Thiên Đế. Hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Chỉ là quyền phát biểu tại Lâm Hiên tại đây. Hắn đương nhiên sẽ không chen vào nói. Ngươi là thần tổ, ngươi đem thể nội độc tố giải hết. Đạp Không Thiên Đế kinh ngạc nói. Độc này làm cũng không tốt tháo ra. Lấy bọn họ lực lượng cũng không cách nào nhẹ nhõm tháo ra. Nếu thật là tháo ra cũng không phải là không thể được. Chính là muốn tiêu hao bọn họ không ít tinh huyết. Cái này có thể tính không ra. Là, tình cờ ở giữa giải hết. Để cho ta khôi phục không ít. Cho nên Đạp Không Thiên Đế không có nhìn ra ta tới rất bình thường. Thần tổ cười nhạt một tiếng nói. Ngươi có thể khôi phục lại cũng là một chuyện tốt. Đạp Không Thiên Đế mắt nhìn Lâm Hiên. Dò hỏi, nói đây đều là ý ngươi. Là, ý hắn, chính là ta ý tứ. Có một số việc, là nên giao cho tiểu bối giải quyết. Chúng ta những lão bất tử này, liền ẩn cư phía sau là được. Thần tổ cười cười, từ mặt bên ý tứ liền là hoàn toàn chống đỡ Lâm Hiên cách làm. Đạp Không Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, tuy là chúng ta lập được thệ ngôn, nhưng bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi làm như vậy là cực kỳ không hợp lý. Hy nhìn các ngươi giao ra tất cả võ học, còn có ngay cả truyền thuyết kia trong bí bảo, cũng cùng nhau giao ra đây. Rốt cục Đạp Không Thiên Đế nhịn không được, hắn có thể ở chỗ này náo lâu như vậy. Nói vậy còn lại Thiên Đế cam chịu, trong truyền thuyết bí bảo, thật là khôi hài, cái này cũng không biết là ai truyền đi, căn bản cũng không có đồ chơi này. Lâm Hiên tiếng cười, sắc mặt cũng là trầm xuống. Ta có thể hiểu được các ngươi đây là đang phá hoại thệ ngôn sao? Trong truyền thuyết bí bảo, tự nhiên là không có. Nếu nói bảo vật nói, đó chính là một đống linh dược. Còn có gửi lên tổ tiên chi huyết. Còn lại cái gì bí bảo? Thật đúng là không có. Đây không phải là phá hoại thệ ngôn vấn đề, mà là các ngươi gian ngoan mất linh. Các ngươi bị thiên đạo xiềng xích cấp vây khốn. Lưu lại những thứ này võ học có ý nghĩa gì? Còn không bằng cũng giao ra đây, để cho chúng ta thật tốt tu luyện. Đặt ở các ngươi nơi đó nhất định chính là phí phạm. Đạp Không Thiên Đế lạnh lùng nói, giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra. Xem ra các ngươi chính là phá hoại thệ ngôn. Chúng ta giao không giao ra đi, chỉ ở với tự chúng ta tuyển chọn. Chỉ sợ chúng ta lưu lại mốc meo không giao ra đi, cũng không tới phiên các ngươi chen tay vào. Lâm Hiên cười lạnh nói. Tuyển chọn giao không giao ra đi. Đây là chúng ta tuyển chọn. Chỉ là bất đạo nghĩa vấn đề. Không giao ra đi. Đó chính là chúng ta bản phận. Không phải nghĩa vụ. Tốt lắm. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Ta đại biểu toàn bộ liên minh. Đối với các ngươi hành vi tiến hành khiển trách. Đạp Không Thiên Đế lực lượng lập tức liền thả ra ngoài. Trấn áp mảnh không gian này, cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, tuyển chọn giao hay không giao. Convert by King Killer, hết chương.